Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, bỗng nhiên cảm thấy cũng là man manh. Bất quá, Hòa Hòa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hảo lo lắng a. Hòa Hòa ngủ địa phương giống nhau là ở rừng rậm khu vực. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cao lớn rậm rạp thụ phóng ra ra tới. Trong không khí toàn là cỏ cây mang đến hương vị. Còn có nấm cùng dây đằng ở làm càn mà sinh trường. Chỉ năng bắt trước mà vẫn là thực quá thật hứa hủ đuổi tới thời điểm. Chỉ nhìn thấy Hoa Hoa ở một thân cây hạ ngủ. Không biết vì cái gì. Nó mấy ngày nay đặc biệt dễ dàng thích ngủ. Cảm giác cũng không bằng mấy ngày hôm trước như vậy hoạt bát. Nàng đem nó nhẹ nhàng bế lên, quả nhiên. Liền tính là như vậy. Cái này ấu tể cũng không có tình. Mà là tiếp tục ngủ, liền đỉnh đầu đều lá cây đều héo héo. Phiếm nhàn nhạt màu vàng, nhiệt độ cơ thể cũng có chút hơi cao. Hòa Hòa híp mắt nhìn đến là nàng thời điểm, rất là ngoan ngoãn mà oa ở nàng trong lòng ngực hừ hừ hai tiếng, quả nhiên. Là sinh bệnh đi, bên kia tiểu trùng tộc nhô đầu ra, một bộ rất là lo lắng bộ dáng, hứa hủ. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được Hoa Hoa đỉnh đầu kia phiến lá cây thượng giấu răng, tiểu ai. Cũng theo đi lên, dại ra gương mặt cũng có mịt mờ quan tâm. Tốc độ nhưng thật ra chậm điểm, liền tính trong khoảng thời gian này thể trọng hơi chút xuống dưới điểm. Cặp kia tiểu cánh cũng là mang bất động, lại còn có luôn là trọng tâm không xong. Dễ dàng té ngã, này không, mới như vậy ngắn ngủn vài bước. Cái này tiểu ấu tể đầu trên người đều là lá cây cùng dây đằng mang câu tiểu trái cây, tinh tế bệnh. Viện đều là vì đại nhân mà mở ra, cho nên giống nhau nhằm vào ấu tể dụng cụ dược tề đều khắp nơi nhà trẻ bên trong. Hứa hủ đem Hoa Hoa đưa tới phòng y tế, tóc đen mắt đen thiếu nữ đem nó đặt ở trên giường bệnh. Cẩn thận mà giúp nó kiểm tra thân thể, hai cái tiểu đoàn tử ghé vào mép giường. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên giường Hoa Hoa. Tiểu trùng tộc là thật sự thực lo lắng, lại cũng không gào khóc, sợ xảo Hoa Hoa, cứ như vậy nhìn héo héo hảo bằng hữu, nước mắt đều tích trên khăn trải giường, tiểu ai nhìn nhìn nó. Lại nhìn nhìn trên giường Hoa Hoa, chạy tới đang ở phối dược hứa hủ bên cạnh, nãi thanh nãi khí mà ô ô hai tiếng. Rất là lo lắng khẩn trương bộ dáng, sẽ không có việc gì, trên người có ấm áp hơi thở thiếu nữ cúi. Người sờ sờ nó đầu, Hoa Hoa chỉ là bị cá mơ siêu, cái này cảnh tượng thực đáng yêu a. Chủ bá, xem ta, ngàn vạn nhất định phải chữa khỏi Hoa Hoa a, nó thật đáng yêu, đúng vậy, Hoa Hoa hẳn là không có sự tình đi theo đạo lý tới nói. Tinh tế thời đại cũng sẽ không nháo sâu bệnh. Đúng không? Cho nên, chẳng lẽ là bởi vì bị tiểu trùng tộc cắn đến? Đích xác không phải sâu bệnh, mà là phát sốt hứa hủ vừa mới lấy ra châm ống. Liền nhìn đến hai chỉ ghé vào mép giường tiểu đoàn tự động tác nhất trí mà run run. Lại cứ cái kia tiểu trùng tộc nước mũi nước mắt đều còn không có lau khô. Phối hợp như vậy hoảng sợ thân xác, nhưng thật ra có vài phần buồn cười, cái này là chữa bệnh. Về sau thầm thì hoặc là ngươi nếu là sinh bệnh, ta cũng sẽ giúp các ngươi trích cho dù là như vậy ôn nhu giải thích. Hai chỉ tiểu đoàn tử vẫn là lại lần nữa run run, dược tề tiêm vào đi vào. Hứa hủ đem Hoa Hoa đặt ở giữ ấm tiểu trên giường. Điều tiết hảo độ ấm mơ siêu tiểu trùng tộc nói cái gì cũng không muốn rời đi. Liền ngồi ở mép giường rớt nước mắt, cũng không khóc ra tiếng tới. Liền đáng thương hề hề mà ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Khóc nức nở, bên cạnh ai thú tiểu đoàn tử ngồi ở nó bên cạnh. Có chút vô thố, nhưng là cũng không có rời đi, tựa hồ muốn dùng như vậy làm bạn làm nó không như vậy thương. Tâm mơ siêu móng vuốt nhỏ học hứa hủ bộ dáng, có chút cứng đờ, nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng ở đồng bọn phần lưng chụp phủi, thầm thì. Sẽ không có việc gì, ta bảo đảm. Qua hôm nay, ngày mai Hoa Hoa liền sẽ hảo lên, hứa hủ ngồi xổm xuống dưới. Thanh âm mềm mại ôn hòa, vẫn là muốn hống một hống, tiểu ấu tể nội tâm. Vẫn là thực yếu ớt, tiểu trùng tộc, ô lạp oa oa, ô lạp oa oa, khóc đến thở hổn hển, cố tình còn khống chế âm lượng, mặt đều bị nghẹn đến mức có chút đỏ lên, Hứa Hủ. Câu này, thật đúng là nghe không hiểu, nhưng là cũng nhiều ít có thể đoán được ý tứ này đi, nhân loại nghiêng. Đầu, mang theo ý cười nhìn nó, sờ sờ đầu của nó, này không phải thầm thì sai, lại còn có hẳn là cảm tạ thầm thì, nếu không phải thầm thì phát hiện sớm, khả năng còn sẽ xuất hiện khác vấn đề, đích xác không phải nó sai, thực vật tinh hệ ấu thể ở khi còn nhỏ đoạn là dễ dàng nhất sinh bệnh, tiểu trùng tộc ngẩng đầu nhìn nàng. Thật cẩn thận chứng thực bộ dáng, trong suốt sền sệt nước mũi kéo thật sự trường. Đều kéo dài tới trên mặt đất, Hứa Hủ vốn dĩ tính toán giúp nó sát một sát. Duỗi đến giữa không trung tay lại dường như không có việc gì mà thu hồi tới. Lại cứ lòng dạ hiểm độc nhân loại hiện tại biểu tình còn tràn ngập ôn hòa cùng tin phục lực là. Thật sự, thầm thì rất tuyệt. Không phải ngươi sai, chương 7 cái thứ nhất thế giới triều trùng tộc lần này là thật sự sợ hãi, thực. Vật tinh đầu người đỉnh thực vật vốn là đối trùng tộc có khác thường lực hấp dẫn. Nhưng là hắn chỉ là cắn một ngụm, liền nhìn đến ngày thường hẳn là thở phì phì cầm lấy xúc tu chiều nó đồng bạn. Lần này lại thái độ khác thường uể oải mà nằm trên mặt đất. Cũng không xem nó, hô hấp cũng phá lệ mà trầm trọng. Còn tưởng rằng là chính mình kia một ngụm mới đưa đến, tiểu trùng tộc. Ô ô ô, nó không bao giờ tham ăn, tuy rằng bình thường luôn là nhịn không được. Thậm chí tưởng chảy nước miếng, nhưng là nó bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại ăn vụng, chính là liền tính như vậy ở đồng bọn bên. Tài nhắc mãi, nhưng là hoa hoa hô hấp lại càng ngày càng trầm trọng. Khuôn mặt cũng hồng toàn bộ. Lá cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hoàng, vốn dĩ muốn khóc tiểu trùng tộc lần này. Nhưng thật ra nhịn xuống, ở hoảng loạn trung biết hẳn là trước xin giúp đỡ đại nhân. Đây mới là cứu hoa hoa tốt nhất biện pháp, chẳng sợ hiện tại bị người trấn an. Nhưng vẫn là thực sợ hãi, ha ha ha, thật là quá ngốc manh. Nó còn tưởng rằng là bởi vì nó cắn một ngụm mới đưa đến hoa hoa sinh bệnh. Bất quá. Ta như thế nào cảm giác vẫn là mãn có khả năng này, ba cái tiểu đoàn tử thật là quá đáng yêu. Siêu thích nhưng là nước mũi thật sự thực ghê tởm a. Cho dù có nước mũi, ta cũng là siêu kiên định hoa hoa thầm thì đàng. Ai thú túm Hứa Hủ ống quần, chỉ bên cạnh phương hướng. Phát ra nha một tiếng, Hứa Hủ nhìn qua đi, ê ê a a, nhược nhược giống như tiểu nhi học ngữ thanh. Tâm mơ siêu giờ phút này ở cái này trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng, là hoa hoa tỉnh, đích xác tính. Tính thời gian cũng là nên tỉnh, tinh tế đặc hiệu dược rất là không tồi. Bất quá chỉ sợ còn hẳn là ở giữ ấm thất nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có lẽ còn muốn liên hệ một chút gia trưởng, nho nhỏ nhân nhi ghé vào dương giữ nhiệt trong suốt cháo. Nội, xem bộ dáng còn có chút khó chịu. Ít nhất đỉnh đầu kia phiến lá cây vẫn là uể oải, mang điểm màu vàng, còn có siêu cấp rõ ràng dấu răng, nhưng là cái này ấu thể lại mang theo nhất quán sán lạn thẹn thùng. Tươi cười, tròn tròn ngập nước đôi mắt tò mò mà nhìn chính mình các bằng hữu còn có chính mình lão sư. Có vẻ có chút suy yếu, xúc tua lay ở trong suốt cháo thượng. Như là còn chuẩn bị chạm đến ai giống nhau, thực ngoan hài tử, nghe được thanh âm tiểu trùng tộc cứng. Đờ mà chuyển qua đầu, sau đó hoa hoa liền thấy được tiểu trùng tộc kia kéo dài tới trên mặt đất nước. Mũi kia sền sệt trong suốt, trên mặt đất rất là buồn cười nước mũi, tiếng cười nháy mắt quanh quẩn ở phòng y tế bên trong. Còn có hoa hoa thanh thúy thanh âm. Dùng thực vật tinh hệ khẩu âm thực lao lực mà bắt trước ra thầm thì này hai chữ tiếng kêu, khóc bao. Tiểu trùng tộc nhưng thật ra không có sinh khí, ngồi dưới đất rất là chật vật, cũng có vẻ đáng thương hề hề. Đỉnh đầu có rừng rậm khu vực mang ra tới lá cây. Cứng rắn phần đầu ngạnh xác chung quanh còn có chưa khô nước mắt cùng một cái thật dài kéo dài tới. Trên mặt đất nước mũi, phải biết rằng cái này tiểu khóc bao ngày thường là nhất để ý chính mình bề. Ngoài, nhưng là hiện tại lại như là hồn nhiên không thèm để ý giống nhau, nó nhìn hoa hoa. Như là lập tức không có phản ứng lại đây giống nhau. Qua một hồi lâu mới đi theo cái này thanh thúy tiếng cười lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. thật lớn cái kìm tay cũng thuận thế cách pha lê đụng vào thượng hoa hoa màu xanh biếc xúc tua. Bốn mắt nhìn nhau, hoa hoa hào, đang cười, tung tăng nhảy nhót, hốc mắt đã bị ngập nước thứ gì tràn ngập. Tiểu trùng tộc cười cười bỗng nhiên một bẹp miệng, lại oa một tiếng khóc xong rồi, lần này nhưng thật ra ma âm rót nhĩ, một chút đều không áp lực chính. Mình cảm xúc khóc đến liền thân thể đều run rẩy lên, cửa đều có lão sư ở gõ cửa. Dò hỏi có cần hay không hỗ trợ, Dương giữ nhiệt hoa hoa ngẩn người. Nhìn chính mình chật vật đồng bọn, trên người dơ hề hề, sau đó không biết như thế nào, cũng đi theo oa một tiếng khóc ra tới, hứa hủ. Nếu không, vẫn là làm chúng nó hai cái trước khóc trong chốc lát. Ai thú tiểu đoàn tử nhưng thật ra khó được không có khóc. Chỉ là ôm nàng chân, vẻ mặt dại ra, nhưng là trong ánh mắt tựa hồ lại quang mang ở lập lòe, con hảo. Nếu là ba cái cùng nhau khóc nói, nàng thật là có điểm ứng phó bất qua tới, ta cư nhiên có điểm cảm động. Ta cũng là, thầm thì cùng hoa hoa ngày thường luôn thích đánh nhau, kỳ thật quan hệ cũng là tốt nhất đi. Lần này thật là dọa hư tiểu trùng tộc, cũng không phải là a, ta thậm chí có thể não bổ ra tới. Hoa hoa không có phản ứng thầm thì thời điểm, tiểu trùng tộc như vậy kinh hoàng thất thố biểu tình. Nam lão sư tiến vào thời điểm, thấy như vậy một màn thời điểm không biết não bổ chút cái gì. Thực mau cũng đi theo nước mắt lưng tròng, thật sự là quá tốt, tiểu các ấu tể đều không có bất luận cái gì sự tình. Ô ô ô, như vậy hữu nghị thật là quá tuyệt vời, hứa hủ đem ai nắm ôm lên. Sờ sờ nó đầu, nhưng thật ra không nói gì, giải quyết tự bế. Không chỉ là dựa hài tử chính mình, có lẽ như vậy hình ảnh cũng có thể cho nó một chút xúc động đi, bất qua thế giới này thật đúng là ấm. Áp a, này đỏ ấu tể, liền tính không thể bảo trì như vậy hồn nhiên hữu nghị đến cuối cùng. Nhưng là có được quá cũng là thực đáng được ăn mừng sự tình, thực hỏi mau đề liền tới rồi, tan học khi. Hoa hoa cha mẹ tự mình lại đây tiếp hoa hoa, nhưng là tiểu trùng tộc lại rất là nghĩ mà sợ mà ôm hoa hoa xúc tua. Chết sống không chịu làm hoa hoa đi, muốn mang theo hoa hoa hồi chính mình ra, ngay cả hoa hoa đều duỗi xúc tua. Cùng tiểu đồng bọn bày ra một bộ sinh tử không rời bộ dáng, tiểu đoàn tử đứng ở một bên. Rất là nghiêm túc mà nhìn hai người hành động, một bộ như suy tư gì bộ dáng, hoa hoa mẫu thân. Đây là, dự trữ lương tự động đưa tới cửa. Hoa hoa phụ thân, nghiêm túc ngay cả tiểu trùng tộc cha mẹ đuổi tới thời điểm cũng lấy này hai cái ôm nhau tiểu đồng. Bọn một chút đều không có biện pháp, cuối cùng vẫn là hứa hủ đứng dậy. Ngồi xổm xuống dưới, thực chuyên nghiệp mà phổ cập khoa học nói. Cảm mạo nếu là lây bệnh cấp thầm thì nói, thầm thì cũng muốn trích nga, vẻ mặt dịu dàng lương thiện tươi cười, thật lớn châm ống. Còn có lóe ngân quang đáng sợ châm chọc, vừa rồi còn kiên cố không phá vỡ nổi hữu nghị lấy che tai. Không kịp xét đánh chi thế tốc độ ầm ầm sụp đổ, lòng dạ hiểm độc nhân loại. A, tiểu ấu tể hữu nghị, tiễn đi hoa hoa cùng thầm thì lúc sau. Hứa hủ đầu tiên là mang theo tiểu đoàn tử đi nhìn kia viên không có khả năng bị phu hóa ra tới trứng. Sau đó mới mang theo tiểu đoàn tử đứng ở cửa chờ ra trường. Thuận đường trả lại cho nó một viên đường, hôm nay nhưng thật ra thực hiếm lạ, khó được là bá tước vợ. Chồng tới đón tiểu đoàn tử, mẫu thân tới đón ngươi. Hai tử, ngươi đồ vật đều thu thập hảo sao? Bá tước phu nhân cười tủm tỉm mà trước hướng về phía hứa hủ đánh một tiếng tiếp đón về sau. Mới cong lưng, dò hỏi chính mình hài tử, ai tộc tiểu đoàn tử giống mô giống dạng gật gật đầu. Móng vuốt nhỏ vẫn là túm hứa hủ dày, chúng ta đây đi thôi, nghe thế một câu tiểu đoàn tử. Thực nghiêm túc gật đầu, sau đó túm hứa hủ dày, liền phải hướng cửa phóng trên xe đi, hứa hủ, bá tước vợ chồng. Tiểu đoàn tử khô khan trên mặt có một tia cảm thấy mỹ mãn. Nhưng là nhận thấy được hứa hủ một chút động tác đều không có thời điểm. Cũng quay đầu, tròn xoe đôi mắt nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Chương 8 cái thứ nhất thế giới quả nhiên là ngộ tính cực cao. Này nhân loại như thế nào không giống hoa hoa giống nhau đi theo ta đi à? trên lầu bắt chước đến giống như đúc, nếu không, chủ bá ngươi liền từ đi. Hết chương.